Nàng nghe thấy tiểu thư thở dài, không khỏi cúi thấp đầu, trong mắt ẩn chứa một chút thương hại cùng đồng tình. Tiểu thư, nếu người gả đến hầu phủ, bên trên còn có lão thái quân che chở cho người, ngày tháng trôi qua nhất định vui vẻ. Âu Dương Noãn vô thanh vô tức cười. Không, cục diện hiện tại mới là tốt nhất đối với chúng ta. Lâm Nguyên Hinh gả vào phủ thái tử, Lâm Chi Nhiễm cũng phải tìm một hôn sự môn đăng hộ đối. Đường Kim Thánh Thượng vô cùng tin cậy coi trọng Hưng Tề Bá, nếu Lâm Chi Nhiễm cưới ái nữ của hắn tất nhiên rất có lợi cho tiền đồ tương lai. Mà Lâm Chi Nhiễm khẳng định cũng hiểu được điểm này, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nàng. Bình tĩnh xem xét nàng không phải không cảm động nhưng càng cảm động càng nên vì đại cục mà lo lắng, vì đối phương mà lo lắng. Giữa bọn họ chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, quyết không thể tự hủy tường thành. Mặt khác Lâm Chi Nhiễm là người dã tâm bừng bừng, nếu nàng thật sự đáp ứng hắn, tương lai khó đảm bảo hắn sẽ không hối hận. Đến lúc đó trong lòng hắn nàng sẽ có vị trí gì? Mà hiện tại nàng cự tuyệt hắn, bởi vì không chiếm được hắn ngược lại đối với nàng có thể lưu lại chút quyến luyến. Một chút quyến luyến này, cho tức nhi, cho minh ước giữa bọn họ đều có lợi mà không hại. Âu Dương Noãn vỗ về chậu hoa lan mới đổi bên cửa sổ, lặng yên khẽ cười. Lâm Nguyên Hinh vốn tưởng rằng mình vừa biết được bí mật trong lòng huynh trường. Nhưng ngoài dự kiến của nàng, sau khi Lâm Chi Nhiễm đến Mộng Vũ Lâu, khi trở về lại khôi phục bình thường. Trong lòng nàng nghi hoặc càng để ý huynh trường cùng Âu Dương Noãn khi nói chuyện ý đồ muốn tìm ra chút dấu vết nghiệm chứng suy đoán của mình. Nhưng mà Lâm Chi Nhiễm vẫn như thường lệ, vẫn thường xuyên lui tới. Đối với Âu Dương Noãn vẫn thân thiết hiền hòa như với muội muội ruột. Duy chỉ có một điểm không giống, chỉ khi đại ca nhìn Âu Dương Noãn trong mắt. Góc truyện audio.com, nhiều hơn một tầng ấm áp lại giống như đang kịch liệt nhẫn nại khiến Lâm Nguyên Hinh cảm thấy như lâm vào mê võng thật sâu. 14 tháng 6, Thọ Yến Trấn Quốc Hầu. Một ngày này trước cửa Trấn Quốc Hầu phủ ngựa xe như nước người đến người đi, lễ vật như nước nối liền không dứt. Các đại vương phủ, hào môn thế gia đều phái người đến chúc thọ. Không chỉ có như thế, ngay cả hoàng đế cũng phái hoàng trưởng tôn đến, thánh ân mênh mông không nói, trong số những lễ vật mang đến còn có một viên minh châu hy thế tiền đồ sán lạn khiến người ta hoa mắt. Hoàng đế còn truyền lời nói hoàng gia đã đoạt đi một viên minh châu của Trấn Quốc Hầu phủ cho nên muốn trả lại cho Lâm Văn Long một viên. Nhất thời, mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn gia chủ. Đại sảnh, hoàng trưởng tôn thân hoa phục mỉm cười nói. Hầu ra, viên minh châu hy thế này do một tiểu quốc phía nam hải vực tiến cống. Phụ hoàng thập phần chân ái, hôm nay lại ban cho quý phủ đủ thấy người rất quan tâm hầu ra. Sắc mặt Lâm Văn Long tái nhợt khí độ phong tư không chút nào giống với Lâm Văn Uyên mặt lạnh như xương một bên. Hắn đứng lên cung kính cúi bái. Xin điện hạ yên tâm, Lâm gia nhất định không phụ thanh ý. Tân khách chật cả sảnh đường, vui vẻ nói cười. Ai cũng không biết Lâm Văn Long bệnh đã nguy kịch nhiều nhất chỉ cố được một năm nữa. Cho nên bọn họ cao giọng đàm tiếu tán thưởng liên tục vì vận khí tốt của Lâm gia mà hâm mộ ghen tị không thôi. Khóe miệng Lâm Văn Uyên nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt hắn dừng trên vân vàng bao quanh viên Minh Châu cười nhẹ nói. Chắc huynh trưởng có lẽ cũng biết lai lịch của Minh Châu này. Thế gian sớm nghe tin đồn, Nam Hải có một bộ tộc giao nhân, sống dưới nước như cá, mắt có thể khóc ra châu ngọc. Thì thế Minh Châu này từ tiểu quốc phía Nam tiến cống, rất có khả năng chính là giao châu A. Hoàng trưởng tôn nghe vậy thì mỉm cười. Lâm Thượng Thư nói rất đúng, viên này đúng là giao nhân lệ, là Minh Châu hiếm thấy trên đời. Minh Quận Vương đang ngồi uống rượu một mình cũng không tham gia đàm luận cùng người khác. Chỉ là khi Lâm Văn Uyên đột nhiên nói đến nước mắt giao nhân thì đôi mắt đen của hắn nổi lên chút gợn sóng, rất nhanh liền biến mất. Lâm Văn Uyên cười cười. Lão Thái Quân vẫn luôn thích Minh Châu, châu bảo chân quý trong phủ đều đã có. Chỉ còn thiếu giao nhân lệ này, không bằng đem vật phẩm này đến nội viện mở tiệc để các phu nhân thưởng thức một phen. Phàm là lễ vật hoàng đế ban thưởng thì gia chủ đều xem như bảo bối mà giữ, người ngoài muốn nhìn một chút cũng là việc khó. Nên khi nghe được lời Lâm Văn Uyên, mọi người đều gật đầu khen ngợi. Lâm Văn Long hơi hơi nhíu mày, cảm thấy đối phương có thâm ý khác. Nhưng nhất thời không nhìn ra được điểm khác biệt nên chỉ cười nói. Vậy liền đưa đi đi. Chỉ là đây là vật thánh thượng ban tặng nên trăm ngàn lần phải cẩn thận. Giao nhân lệ được đưa đến nội viện, những người khác liền ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Lâm Văn Uyên cười hướng hoàng trưởng tôn kính rượu, bất động thanh sắc nói. Huynh trưởng hưu nhược không thể uống rượu, cho nên ta thay huynh ấy kính hoàng trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn nhìn đối phương một cái, trong mắt xẹt qua lạnh ý, tươi cười trên mặt lại rất bình thản. Sao Lâm Thượng Thư lại nói vậy? Một ly này ta nên kính ngươi mới phải. Dù sao tương lai hầu gia cùng ta đều là người một nhà. Hắn nói những lời này, nhưng không giơ chén lên, hiền. Gocchuyenaudio.com, nhiên là có ý châm chọc, Lâm Văn Long sắp trở thành nhạc phụ của Hoàng Trường Tôn, còn Lâm Văn Uyên ngươi là gì? Dựa vào cái gì muốn hắn đến kính rượu? Ánh mắt Lâm Văn Uyên hơi tối lại, nhưng nụ cười vẫn đúng mực như cũ. Chén rượu trong tay không giấu vết buông xuống, trên mặt cũng nhìn không ra vẻ mặt xấu hổ. Lâm Văn Long biết nếu bất kính với Hoàng Trường Tôn, vô luận thế nào cũng không được cho nên thản nhiên cười nói. Nhị đệ quá lo lắng rồi, ta mặc dù có chút hư nhược nhưng một vài ly rượu không phải là không thể uống. Nói xong liền bưng ly rượu kính tiếu diễn một ly, chén cạn, Lâm Văn Long liền hướng nha hoàn một bên gật đầu, nha hoàn kia liền rót đầy. Lâm Văn Uyên lúc này lại đứng lên, mặt đầy xuân phong. Hôm nay ngồi đây đều là khách quý, để ta tự mình vì các vị châm một ly. Nói xong hắn nhận lấy bầu rượu trong tay nha hoàn, cười nói. Mọi người chắc không biết, rượu hầu phủ chúng ta cũng có rất nhiều điển cố. Thượng thư đại nhân không ngại nói thử xem, Tiếu Thiên Diệp một thân đạm tử hoa phục hơi hơi nhướng mày nói, bộ dáng tựa hồ như rất hứng thú. Hôm nay hắn thay mặt Tần Vương đến chúc thọ cho nên cũng ngồi ở chủ bàn. Lâm Văn Uyên tươi cười thực ôn hòa chậm rãi rót cho Tiếu Thiên Diệp một ly rượu, sau đó đem ly rượu hai tay đưa qua rồi mới cười nói. Lúc trước Hoàng hậu sở sinh, nơi ở cũ của ngài đột nhiên có một kim phượng bay ra, nhân giai kỳ chi, dự vì kim phượng tỉnh. Việc này mọi người đều sớm đã nghe thấy, mọi người đều gật đầu, Lâm Văn Uyên lại chậm rãi rót cho Tiếu Trọng Hoa một chén, nói. Nước giếng này như cam tuyền, thuần ngọt vô cùng, hương khí bốn phía, sau người ta lấy dùng để chưng rượu. Nghe nói rượu được chưng ra mùi thơm ngào ngạt khiến lòng người say mê. Duẫn quận vương Tiếu Thanh Bần bị nhốt ở nhà mấy ngày, hôm nay phải thật vất vả lắm mới cầu được Chu Vương Phi thả ra. Đang nghĩ tới muốn vụng trộm tiến vào nội viện gặp Âu Dương Noãn nên nghe đến đó liền không kiên nhẫn được mà nói. Những chuyện này mọi người đều đã sớm biết, kim phượng kia tỉnh lại sau 10 năm khô héo, nước rượu kia cũng vì vậy mà có phải không? Tiếu Thanh Bần thiên tính ngay thẳng, những lời này nói ra lại mang theo trào phúng thản nhiên. Tiếu Thanh Huyền hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc quay mặt lại đã mang theo tươi cười. Ngài không cần quản hắn, mời tiếp tục. Đúng lúc này người bên ngoài tiến vào bẩm báo nói Yến Vương sai người tới muốn gặp Minh Quận Vương. Tiếu Trọng Hoa hơi hơi nhíu mày, đứng dậy hướng mọi người cáo lễ rồi nhanh bước ra ngoài. Lâm Văn Uyên cũng không thèm để ý tươi cười trên mặt cũng không chút thay đổi. Hắn thuận thế rót mấy ly rượu cho vài vị hoàng thân quốc thích. Chậm rãi rót hết một vòng, mọi người chỉ biết chỗ kim phượng bay ra lại không biết nó bay về phương nào. Tục truyền nói kim phượng này bay đến một tòa thiên sơn uống một ngụm nước suối bên trong, rồi hóa thành một pho tượng giống như phượng hoàng. Nước suối này sau lại được người ta dùng để cất rượu, so với nước giếng lúc trước lại càng ngọt lành hơn, dùng để cất rượu cũng càng thêm hương thuần. Hắn cong thân mình lên, thuận thế đem móng tay ngón út tay phải khẽ chạm vào ly rượu bên cạnh, để cho bột phấn trong móng tay vô thanh vô tức rơi vào bên trong. Nhân thể đem ly rượu đưa cho Lâm Văn Long, thập phần tự nhiên giống như trong lòng hắn vốn đã luyện tập qua vô số lần. Dưới mắt tất cả mọi người, cả sảnh đường toàn, gocchuyenaudio.com, khách nhân, ai cũng không thể nghĩ được Lâm Văn Uyên hắn lại dám xuống tay. Hết thảy chẳng qua là vì hắn không muốn chờ đợi cho dù là một năm hay là mấy tháng. Nếu chờ Lâm Chi Nhiễm cưới nữ nhi Trịnh gia, đại phòng đã có trưởng tử kế thừa tước vị. Đến lúc đó vị trí hầu gia này còn đến lượt hắn sao? Trong lòng Lâm Văn Uyên kịch liệt suy nghĩ, dùng thanh âm bình tĩnh nói. Loại rượu đó chính là thứ mà hôm nay mọi người đang dùng, nổi danh khắp nơi. Chiếm vị trí thứ nhất Xuân Mỹ Sử, mọi người gật gật đầu, càng thêm phần cẩn thận thưởng thức ly rượu trong tay. Lúc này Hoàng Trường Tôn liền bưng chén hướng Lâm Văn Long kính. Hầu ra ta kính ngài một ly, Lâm Văn Uyên nghe vậy thì tươi cười càng sâu, hắn cũng bưng ly rượu hướng người bên cạnh kính rượu, khóe mắt lại đảo qua Lâm Văn Long đang bưng chén uống một hơi cạn sạch. Tảng đá trong lòng hắn rốt cục cũng được hạ xuống. Cách chương.